Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 767, ngưng tụ tiên thiên hồn quang. Chương 767, ngưng tụ tiên thiên hồn quang. Huyền Long vực Vạn Tinh Lâu tổng bộ ký hồn đại điện bên trong. Một tên áo xám lão giả đang có chút nhàm chán xếp bằng ở đại điện chính giữa. Thỉnh thoảng nhìn về phía trước ngọc các bên trên từng dãy ngọc giản. Ngọc các phía trên cách mỗi 3 tấc, liền treo một cái đàn mộc bài. Tấm bảng gỗ bên trên khắc rõ danh tự. Mỗi một cái đàn mộc bài phía dưới đều lặng lặng nằm một cái đen như mực ngọc giản. Trong ngọc giản ẩn ẩn có hồn quang chớp động. Đây chính là toàn bộ chân huyền đại lục đều có chút chân quý ký hồn ngọc giản. Coi như là lấy Vạn Tinh Lâu tài lực, cũng vô pháp vì Vạn Tinh Lâu tất cả hạch tâm thành viên phối hợp ký hồn ngọc giản. Chỉ có những Vạn Tinh Lâu kia bên trong thân ở cao vị, vị trí quan ngại trọng đại võ giả, mới có thể ở đây lưu lại một mai ký hồn ngọc giản. Như tổng bộ chịu trọng yếu chức vụ người, các vực phân lâu lâu chủ, phó lâu chủ, một ít trọng yếu phiên trợ chấp sự, các phe ẩn núp trọng yếu nhân viên, toàn bộ Vạn Tinh Lâu cung phụng loại hình, toàn bộ Vạn Tinh Lâu mấy trăm vạn võ giả, có tư cách ở đây lưu lại ký hồn ngọc giản, cũng bất quá là hơn ngàn người mà thôi. Cái này ký hồn ngọc giản sở dĩ chân quý, một là vật liệu có hạn, chế tác ký hồn ngọc giản cần có âm linh ngọc vô cùng thưa thớt. Âm linh ngọc là trên đời này ít có thể bảo đảm treo thần hồn không tiêu tan vật liệu. Thứ hai, Vạn Tinh Lâu bên trong có thể thi triển cái này gửi hồn bí thuật đỉnh tiêm tồn tại, cũng bất quá rải rác mấy người, bình thường người thật đúng là không có tư cách kinh động bọn hắn thi thuật. Bất quá, cái này ký hồn ngọc giản cũng chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Lấy Vạn Tinh Lâu tại toàn bộ chân huyền đại lục bên trên tên tuổi, trên đời này thật đúng là không có mấy cái dám động Vạn Tinh Lâu muốn hại người vật tồn tại. Tỉ như trước mắt vị này bị phạt đến trông giữ ký hồn đại điện tên là Từ Phi áo xám lão giả, trên người đều có một loại mục nát hương vị. Hắn bị phạt tới này ký hồn đại điện đã có 20 năm. 20 năm, một khối ký hồn ngọc giản đều không nát qua. Cho nên hắn cái này 20 năm cũng liền vây ở cái này ký hồn đại điện, tối tăm không ánh mặt trời 20 năm a. Có đôi khi Từ Phi thậm chí hoài nghi bên ngoài những tên kia có phải hay không quên hắn tồn tại. 20 năm qua, ngoại trừ thùng phân cùng đồ ăn mỗi ngày có người định thời gian thanh lý cùng đưa tới, hắn liền không có rời đi đại điện này một bước. Đây là một loại có thể làm người nổi điên thời gian. Có đôi khi, hắn thật có một loại đánh nát 1-2 khối ký hồn ngọc giản xúc động. Như thế, hắn có lẽ liền có thể bước ra cái này gần như tại lao tù đại điện. Lạch cạch, trong đại điện đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy ngọc nát âm thanh. Từ Phi lại ngoài ý muốn không có ngẩng đầu, ngược lại cười khổ tự giễu, nhìn ta, nghĩ việc này nghĩ đến đều xuất hiện ảo giác, lắc đầu. Có chút mông lung ánh mắt từ trước mắt ngọc các bên trên quét một trận. Tựa hồ không có thay đổi gì nha. Ách, ánh mắt thu hồi sát na, Từ Phi thần sắc đột ngột vừa kinh, cặp mắt mông lung đột ngột tinh quang nổ bắn ra. Nát, ngọc các bên trên ký hồn ngọc giản nát một khối, Từ Phi thân hình cơ hồ là bắn về phía ngọc các phía trước. Sợ trước mắt một màn này là ảo giác giống như, đợi thấy rõ ràng thật sự có một khối ký hồn ngọc giản nát sát na, thật có một loại lên tiếng cuồng tiếu cảm giác. Chân linh vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông, xem hết hàng hiệu, Từ Phi sắc mặt lần nữa kịch biến, một tòa phân lâu lâu chủ bị giết, tuyệt đối là sự kiện lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Phi tiện tay bắn ra một đạo chỉ phong, liền kéo vang lên ký hồn đại điện còi báo động. Bất quá, Không bao lâu, không đợi có người đuổi tới, ký hồn đại điện cảnh báo âm thanh liền vang dội tới. Thoáng chốc, toàn bộ vạn tinh lâu tổng bộ đều bị chấn động. Ký hồn đại điện bên trong, Từ Phi nhìn lấy vừa mới tuần tự vỡ vụn hai vị cung phụng ký hồn ngọc giàn. Gương mặt tái nhợt, cùng thời khắc đó, hoặc là nói, thời gian còn muốn thoáng sớm. Vạn tinh lâu tổng lâu hậu phương một tòa thiên địa nguyên khí sâu nhiều như nước trong tinh xá. Một tên tĩnh tu lão giả, bỗng nhiên mở mắt, con mắt bạo lồi như trống. Nếu là Diệp Chân ở chỗ này, liền sẽ phát hiện. Lão giả này bộ dáng vậy mà cùng Diêm Tông có chút giống nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, tên lão giả này tiếng giống liền vang dội đến. Cái nào mắt không mở đồ vật cũng dám giết lão phu coi trọng nhất chắt trai. Trong nháy mắt, còn ở vào ngủ say bên trong vạn tinh lâu tổng bộ liền triệt để vừa tỉnh lại. Cách xa lấy trùng điệp tử hải vạn tinh lâu trong tổng bộ tiếng gầm gừ vang lên sát na. Diệp Chân đang núp ở vạn mét không trung tầng mây bên trong ma hồn điện bên trong ngắm nghía được. Từ cam như tùng cái kia một đoàn tiên thiên hồn quang. Vu Hàn Tinh đào thoát, để Diệp Chân trước mắt có một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Cho nên Diệp Chân cũng không trở về đến Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong tiềm tu, mà là đang vạn mét trong cao không. Khiến cho tiểu miêu tụ tới mảng lớn vân khí. Đem phóng đại đến 10 mét lớn nhỏ ma hồn điện giấu ở tầng mây bên trong. Từ tiểu miêu bảo vệ, mà Diệp Chân chính mình, thì trốn vào ma hồn điện bên trong luyện hóa từ mấy vị khai phủ cảnh vương giả tiên thiên hồn quang. Ở chỗ này, có cái ma hồn điện phòng ngự, hay có tiểu miêu thủ hộ, mới là an toàn nhất. Về phần có lẽ có vị nào thằng xui xẻo bay quá nhanh, đâm đầu vào ẩn tại vân khí bên trong ma hồn điện, vậy thì không phải là Diệp Chân muốn quan tâm sự tình. Ma hồn điện bên trong, Diệp Chân năm ngón tay hư nắm cam như tùng tiên thiên hồn quang. Trong đầu lại là bắt đầu thôi động lực lượng thần hồn vận chuyển khôi lỗi linh lục bên trong ghi. Lại luyện hồn đạo linh thuật. Không có mấy hơi, Diệp Chân năm ngón tay bên trên đột nhiên bắn ra năm đạo khí lưu màu xám. Khí lưu màu xám đột nhiên bọc lại cam như tùng tiên thiên hồn quang. Cấp tốc rút ra trong tích tắc, cam như tùng tiên thiên hồn quang liền mắt thường thấy biến mất một tia. Tiên thiên hồn quang bên trong bao khỏa cam như tùng tiên thiên hồn thần hồn. Đột nhiên phát ra một thê thảm vô cùng gọi tiếng, Diệp Chân lại tại lúc này đánh một cái sảng khoái vô cùng giật mình. Cam như tùng tiên thiên hồn quang bị rút lấy sát na, liền bị luyện hồn đạo linh thuật chuyển hóa làm cực độ tinh thuần lực lượng thần hồn. Đưa vào Diệp Chân hồn hải bên trong, tiên thiên hồn quang thật sự là quá thuần túy, một phần tiên thiên hồn quang. Lại có thể luyện hóa ra trên trăm phần đồng dạng lớn nhỏ lực lượng thần hồn. Vẻn vẹn rút lấy lớn chừng bàn tay một khối tiên thiên hồn quang, liền để Diệp Chân lực lượng thần hồn tăng vọt một đoạn nhỏ, đủ để bù đắp được Diệp Chân khổ tu lực lượng thần hồn nửa tháng. Ha ha ha ha, tiên thiên hồn quang quả nhiên là đồ tốt, đại bổ đồ tốt. Trong tiếng cười lớn, Diệp Chân đầu ngón tay chảy ra luyện hồn đạo linh thuật quang hoa càng tăng lên. Mảng lớn tiên thiên hồn quang liền bị Diệp Chân rút ra. Sau đó luyện hóa chuyển hóa thành Diệp Chân lực lượng thần hồn. Diệp Chân lực lượng thần hồn, tại lấy một loại nhanh chóng mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Diệp Chân hồn hải tại bị thật nhanh mở lấy, không đến hai canh giờ công phu. Diệp Chân hồn hải liền làm lớn ra hơn một nửa. Nói một cách khác, Diệp Chân thần hồn tu vi trực tiếp tăng lên một nửa còn có dư. Mà cái này, chỉ là cam như tùng vị này khai phủ cảnh nhất trọng vương giả tiên thiên hồn quang. Khi cam như tùng tiên thiên hồn quang bị Diệp Chân triệt để rút sạch thời điểm, cam như tùng tiên thiên hồn hồn cũng triệt để tan thành mây khói. Về phần đem một vị khai phủ cảnh vương giả siêu hồn loại chuyện này, hiện giai đoạn, Diệp Chân tuyệt đối là không dám làm. Trừ phi Diệp Chân nghĩ não hải bị no bạo, một vị khai phủ cảnh vương giả thần hồn ẩn chứa tin tức chảy quá cường đại. Thần niệm khẽ động, Vạn Tinh lâu đỗ cung phụng cái kia một đại đoàn tiên thiên hồn quang liền xuất hiện ở Diệp Chân trong tay. Vạn Tinh lâu đỗ cung phụng tiên thiên hồn quang, thế nhưng là cam như tùng tiên thiên hồn quang gấp ba có thừa. Thần niệm động ở giữa, luyện hồn đạo linh thuật lại bắt đầu rút ra đỗ cung phụng tiên thiên hồn quang, chuyển hóa làm cuồn cuộn lực lượng thần hồn, không ngừng lớn mạnh lấy Diệp Chân thần hồn, võ giả lực lượng thần hồn. Tại võ giả tu vi đạt tới hồn hải cảnh ngũ trọng thời điểm, sẽ đạt tới một cái ngắn ngủi tiểu cao phong. Thần hồn ngũ trọng, thần hồn ngũ trọng về sau, võ giả lực lượng thần hồn sẽ nghênh đón một cái dài dằng dặc tích lũy kỳ, thuần túy lực lượng tích lũy. Mà lại loại này tích lũy liền là thuần túy lực lượng thần hồn tích lũy, từ 1 đến 100, lại từ 100 đến 1000, lại từ 1000 đến 10000 trăm vạn, tích lũy tới trình độ nhất định, khi lực lượng thần hồn cũng không còn cách nào lớn mạnh thời điểm, liền sẽ đột phá đến lực lượng thần hồn tiếp theo giai đoạn chú hồn kỳ. Đúc hồn đúc cái gì? Đúc kỳ thật liền là tiên thiên hồn quang. Đại bộ phận trong điển tịch đem thần hồn ngũ trọng đến chú hồn kỳ một đoạn này trạng thái tu luyện, gọi chung là thần hồn ngũ trọng đỉnh phong. Cũng có một phần nhỏ tông môn đem cái này quá trình xưng là chú hồn tiền kỳ. Bất quá, vô luận là thần hồn ngũ trọng đỉnh phong hay là chú hồn tiền kỳ, quá trình này đều có chút dài dằng dặc, thậm chí dài dằng dặc có chút kinh khủng. Bởi vì đối với phần lớn võ giả mà nói, từ hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong bắt đầu tiến vào chú hồn tiền kỳ bắt đầu, quá trình này đem tiếp tục toàn bộ chú mạch cảnh, cơ hồ 9 thành 9 võ giả cũng sẽ ở tu vi đạt tới tự thân huyết mạch có hạn chú mạch cảnh đỉnh phong về sau mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể đem thần hồn tu vi đẩy lên chú hồn kỳ. Tu vi vây ở chú mạch cảnh mấy chục trên trăm năm đều ở vào chú hồn tiền kỳ, chỉ có tại tu vi đạt tới chú hồn kỳ về sau mới có thể không ngừng ngưng luyện lực lượng thần hồn, cho đến ngưng luyện ra tiên thiên thần hồn. Đây cơ hồ là một cái mài nước công phu. Đại đa số khai phủ cảnh vương giả muốn đột phá đến khai phủ ở giữa, trong đó ít nhất một nửa tinh lực liền tiêu vào cái này bên trên. Nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ, mà ngoại lệ lại cứ nhưng vào lúc này Diệp Chân trên thân xuất hiện. Một năm sau, khi Diệp Chân triệt để đem đỗ cung phụng tiên thiên hồn quang luyện hóa sạch sẽ, khó khăn lắm lấy ra Vạn Tinh lâu tàng bảo khố cung phụng thanh kỳ tiên thiên hồn quang bắt đầu luyện hóa, vẫn chưa tới một canh giờ, Diệp Chân mi tâm liền bắt đầu vô duyên cố chướng đau nhức. Càng luyện hóa, não hải liền càng chướng đau nhức. Diệp Chân cảm giác toàn bộ não hải đều bị một loại gì đồ vật tràn ngập đến tràn đầy. Toàn bộ hồn hải giống như là sôi trào, chính muốn tràn ra tới. Có một loại đầu óc đều phải nổ cảm giác. Ngay cả mi tâm chính giữa luyện hồn thần mâu, đều có một loại muốn nổ cảm giác. Vô luận Diệp Chân làm sao thôi động luyện hồn đạo linh quyết, rút ra lại nhiều tiên thiên hồn quang luyện hóa chuyển hóa làm lực lượng thần hồn đưa vào hồn hải bên trong, Diệp Chân lực lượng thần hồn đều sẽ không còn có chút nào tăng trưởng. Đang lúc Diệp Chân cảm thấy vô cùng quỷ dị thời điểm, đột nhiên liền nghĩ tới hắn tu luyện thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp luyện hồn bí lục bên trong một ít ghi chép. Chú hồn kỳ, ta đây là tiến nhập chú hồn kỳ. Nghĩ rõ ràng điểm này sát na, Diệp Chân thần sắc trở nên quái dị vô cùng. Người khác cần mấy chục năm trên trăm năm quá trình, hắn vậy mà dùng mấy ngày thời gian liền đi xong. Đương nhiên, cái này cùng phần lớn người cả một đời cũng không chiếm được một đoàn tiên thiên hồn quang có quan hệ lớn lao, mà Diệp Chân nơi này, nhưng lại có ba vị khai phủ cảnh vương giả tiên thiên hồn quang. Mạnh nhất một vị tu vi thậm chí cao tới khai phủ cảnh tứ ngũ trọng. Tính toán ra, Diệp Chân đã triệt để luyện hóa một vị khai phủ cảnh nhất trọng, một vị khai phủ cảnh tam trọng vương giả tiên thiên hồn quang. Bất kể hao tổn tình huống dưới, hai người này tiên thiên hồn quang cộng lại, ít nhất có thể thành tựu bốn vị khai phủ cảnh nhất trọng vương giả. Mà tại Diệp Chân nơi này, đủ để tạo nên bốn vị khai phủ cảnh nhất trọng vương giả tiên thiên hồn quang, lại vẻn vẹn đem hắn thần hồn tu vi đưa vào chú hồn kỳ. Không thể bình thường hơn được, có thể thấy được dùng luyện hồn đạo linh thuật chuyển hóa tiên thiên hồn quang quá trình bên trong hao tổn hay là rất lớn. Đã ta đã tiến nhập chú hồn kỳ, như vậy, ta nếu là luyện hóa xong cái này cường đại nhất thanh kỳ tiên thiên hồn quang, ta có phải hay không có thể sớm luyện ra một tia tiên thiên hồn quang đâu? Diệp Chân trong mắt, đột ngột kỳ quang bắn ra bốn phía. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.